Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 11, mọi người một lên luyện khí công. Triệt Nhi ba hắn, hài tử vừa rồi gọi điện thoại về. Giang Triệt mua xong nhận mua chứng nhận về sau, cho nhà phụ cận phố hàng rong gọi điện thoại. Dãy số này vẫn là Mặc Khác lúc này đi ra trước cố ý một lần nữa hỏi. Mở phố hàng rong Trương Thẩm nhiệt tình hỗ trợ gọi tới Giang Mụ. Gắn lớn như vậy láo, hố cha nghiêm trọng như vậy, nắm chặt trấn an một cái là nhất định. Chỉ bất quá Giang Triệt vẫn không dám ở trong điện thoại thừa nhận nói dối. Lại không dám nói mình lấy tiền mua cổ phiếu nhận mua chứng nhận. Lúc đó Giang cha không ở nhà, thế là cơm trưa thời gian. Hắn vừa về đến, Giang Mụ liền nhiệt tình hồi báo. Trương Thẩm nói, điện thoại là Thịnh Hải đánh tới. Cô nương ra là Thịnh Hải đó a? Giang cha suy nghĩ một chút, nói, đây chính là thành phố lớn người khác. Sự tình đoán chừng phiền toái. Phiền phức cái gì nha? Giang Mụ giải vây váy. Hai ngày qua khó được có lần thứ nhất nụ cười nhẹ nhõm. Đi theo tiếp tục nói. Nói cho ngươi, điện thoại ta bên trong trực tiếp hỏi. A, cái đứa bé kia biết nói chúng ta biết. Hẳn là khó xử, xác thực sửng sốt nửa ngày. Đến ta nhắc nhở hắn tiền điện thoại đáng ngưỡng mộ, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng mà Triệt Nhi nói, đối phương xem ra kỳ thật không nghĩ thật muốn nhiều tiền như vậy. Hắn quay đầu hẳn là có thể mang một chút trở về. Thật sao? Vậy thì tốt, xem ra cũng là thành thật người, không có thực tình lừa bịp chúng ta. Giang cha cũng cười. Đau lòng một cái giảm bớt rất nhiều. Đây chính là 6.000 khối A. Nếu không phải là bởi vì con trai tai họa con gái người ta đuối lý, nếu không phải sợ Giang Triệt bị nghỉ học, đập sắp tới tay công gia công ăn việc làm ổn định, Giang cha lúc ấy cũng sẽ không biết rõ 6.000 khối là ngoa nhân. Còn cắn răng nhận, bây giờ nghe nói có thể mang một chút trở về, chung quy là cao hứng. Đúng vậy A. Ta xem chừng, thông ra một là lúc ấy tức giận. Thứ hai, khả năng cũng là muốn thử một chút nhà chúng ta làm người. Nhà ta lúc này làm được chân chính a, 6.000 khối lấy lên được. Cũng nhận ra dứt khoát, xem xét liền là người trong sạch. Cho nên ta cảm thấy lấy, con dâu hẳn là có. Giang Mụ vui vẻ mặc sức tưởng tượng lấy. Người nhà, chấm ngoặc kép, thành thật Giang cha cười lắc đầu. Lại bồi thêm một câu nói. Thế nhưng tiền cho luôn luôn muốn cho một chút. Mặt khác tất cả tiêu xài cũng đều cái kia nhà ta ra. Như thế, quay đầu Triệt Nhi nếu là lại đánh tới, người nói với hắn, mang về tiền, không cho phép vượt qua 3.000. Giang Mụ gật gật đầu. Lúc ngẩng đầu ánh mắt sáng lên. 3.000, vậy ngươi xem ta có thể hay không lại đi tìm ta nhị tỷ cùng ngoại sinh nữ tế nói một chút. 3.000 cũng làm cho chúng ta vào một cỗ. Ngoặc kép, quên đi thôi, vẫn là đừng hỏi nữa. Giang cha suy nghĩ một chút nói. Hôm qua chúng ta đi lúc nói, tỷ ngươi, không đều đã nghe rồi hả? Quay đầu chính ta suy nghĩ lại một chút, xem 3.000 chính chúng ta có thể làm chút gì tốt. Đúng rồi, Triệt Nhi có hay không nói hắn lúc nào có thể trở về? Sợ Giang Mụ tiếp tục xoắn suýt nhập cổ phần sự tình, Giang cha tranh thủ thời gian xóa khai chủ đề. Nói là đại khái không có nhanh như vậy đâu, năm sau có thể gấp trở về đều tốt. Giang Mụ một bên hướng trên bàn đặt món ăn làm canh, một bên nói, quản hắn, dù sao có ăn có ở, không chừng còn có thể đem con dâu cho mang về. Ai, ta đây cái kia mấy con gà mái có thể chiếm được giữ lại. Chờ năm sau con dâu tới, cho nàng thật tốt bồi bổ. Tương đối mà nói, trong nhà này, Giang Mụ là tương đối không tim không phổi. Hồ đồ cùng thú vị cái kia. Ai nha hỏng bét, chấm ngoặc kép, nàng đột nhiên kêu lên. Thế nào? Giang cha sốt ruột hỏi. Trương Thẩm, vừa mới ta theo Triệt Nhi gọi điện thoại thời điểm. Trương Thẩm nắm một cái bí đỏ nhỏ ở bên cạnh nghe đây. Song. Chỉ nàng cái miệng đó. Việc này khẳng định truyền ra ngoài. Ai nha ta Triệt Nhi thanh danh ai. Ta phải nhanh đi cản nàng. Vỗ đùi. Giang Mụ hốt hoảng liền xông ra ngoài. Ta này nói láo biên một nửa. Cha mẹ thế mà có thể đoán được phương diện kia đi. Cỡ nào hợp lý suy luận và giải thích a? Lợi hại, chịu phục, vừa rồi ở trong điện thoại. Giang Mụ trực tiếp hỏi về sau. Giang Triệt lựa chọn nhận, thuận theo lời nói của nàng. Chuyện này như là đã có hợp lý thuyết pháp. Thật muốn nói rõ lý do cũng không nhất thời vội vã. Mà lại Giang Triệt lúc ấy nếu như phủ nhận, liền vẫn phải mặt khác lại biên một cái hoang ngôn. Chống đỡ tốt một quãng thời gian. Cho nên vẫn là nhận tốt. Nghe lão mụ thanh âm trong điện thoại. Ngữ khí. Trong nhà tạm thời có khả năng yên tâm. Dây nhỏ tại châm đuôi lượn quanh rất nhiều vòng. Giang Triệt đánh cái kết. Cảm thấy không bền chắc. Lại đánh một cái. Về sau mới cúi đầu đem đầu sợi cắn đứt. Lại đem vừa mua châm cùng đường thu lại. Bỏ vào ba lô. Theo phụ mẫu học, Giang Triệt dùng túi nhựa đem 200 tấm nhận mua chứng nhận bọc mấy tầng. May tại trong quần áo trong túi quần, tim có thể cảm giác được. Thực tế, ngồi tại ven đường công viên trên ghế dài, uống một hớp, nhìn qua tòa này tương lai tấc đất tấc vàng thành thị. Hơi ngại cũ nát đường đi cùng như nước chảy xe đạp. Còn có trên xe từng trương chất phác khuôn mặt, vẫn là sầu, vẫn là không cam tâm. Dù cho lại lấy tới một bộ đều tốt a. Thời gian còn lại còn có 10 ngày. Chỉ có 10 ngày. Làm sao bây giờ? Mà lại không có tiền gì. Giang Triệt cho tới bây giờ mới ý thức tới. Chính mình trước đó quá gấp. Phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Hắn không nên gấp gáp như vậy đi mua cái kia 2 bộ nhận mua chứng nhận. Hắn hẳn là nghĩ biện pháp trước dùng cái kia 6.000 khối tiền đẻ ra tiền. 3.000 khối. Trong 10 ngày, đi nơi nào kiếm này 3.000 khối? Không có bỏ được mặt khác ăn cơm chưa? Giang Triệt liền nước, đem buổi sáng chuẩn bị bánh bao ăn. Trong đêm tìm quán trọ, hỏi một chút, một đêm 30 khối. Hắn đồng dạng không có bỏ được. Thời đại này, 30, cho là mình là thâm quyến sao? Đây là ỷ vào xung quanh quán trọ không nhiều. Nhìn ta tuổi trẻ, nơi khác tới, hố ta a. 30 khối, vậy coi như là một tấm nhận mua chứng nhận. Ai biết nó đến lúc đó giá trị bao nhiêu? Không chừng chuyển vài ngày, 30 liền lại biến thành hơn mấy ngàn vạn. Đang nghĩ đến biện pháp kiếm tiền trước đó, Giang Triệt cảm thấy vẫn là có thể bớt thì bớt. Cuối cùng thực sự không có cách, mua không nổi nguyên bộ. Cũng tốt nhiều mua mấy trương, lại hướng nơi xa đi tìm tiện nghi quán trọ cũng không kịp. Thế là trong đêm chỉ có thể trở lại nhà ga, chấp nhận một đêm, vẫn là tuổi trẻ tốt, không quan tâm đặt đâu. Cái gì tư thế, hoàn cảnh, đều có thể ngủ ngon. Đến Thịnh Hải ngày thứ hai, ngày thứ ba, liên tục 2 ngày thức dậy sớm sau khi rửa mặt, Giang Triệt liền ra ngoài lắc lư. 2 ngày thời gian đem Thịnh Hải phố lớn ngõ nhỏ, các nơi thị trường, toàn bộ xem toàn bộ. Làm sao sống lại trong tiểu thuyết nhân vật chính luôn luôn tùy tiện kiếm chút gì đó. Liền có thể kiếm được hơn mấy ngàn vạn. Kiếm cái cọng lông, bản bút ký, liền có thể khiến cho thành đoàn người đánh bạc một tháng tiền lương tới phong thường. Giang Triệt 2 ngày này nhìn xem đến, có thể tìm tới kiếm tiền phương pháp không ít, nhưng là chân chính thích hợp cũng không có. Thời gian quá gấp, không có con đường nào từ tới tiền nhanh như vậy. Việc tốn sức đầu tiên bài trừ, tiếp theo là buôn đi bán lại, nhưng hắn liền 200 khối tiền vốn, cũng làm không là cái gì, đại tông, sinh ý. Bày quầy bán hàng, thực tế nhất liền là bày quầy bán hàng. Đáng tiếc nơi này là Thịnh Hải, năm 92, đủ loại cửa hàng, quán nhỏ, kỳ thật đều đã không thế nào thiếu. Bày quầy bán hàng coi như có thể kiếm tiền. Sợ cũng không có khả năng một cái kiếm lời nhiều như vậy. Ngày thứ ba trong đêm đột nhiên hạ nhiệt độ. Giang Triệt nửa đêm bị đông cứng tỉnh. Phát hiện mình có chút đói. Chịu đói. Bị đông. Nhìn xem đầy đất gạch vàng. Lại phát hiện không có cái xẻng. Đào bất động. Đại khái vĩnh viễn không có so ta càng khổ ép người trùng sinh. Lấy ra trong ba lô quần áo lung tung bọc mấy tầng. Nằm. Chờ hừng đông. Giang Triệt nghiến răng nghiến lợi. Lần này qua đi, lão tử cũng không tiếp tục muốn thiếu tiền. Năm 1992 ngày 25 tháng 1, Giang Triệt đến Thịnh Hải ngày thứ tư. Sáng sớm, thời tiết âm trầm, lạnh lẽo, tốt tại không có gió. Hắn cắn một cái lương thực phụ bánh mì đi tại bên cạnh trạm xe lửa trong công viên nhỏ. Nghĩ đến hôm nay nếu là lại tìm không thấy tốt phương pháp, liền đi bày quầy bán hàng. Thế nhưng không tại Thịnh Hải bày. Phê mới lạ bao tay, khăn quàng cổ, văn phòng phẩm, đi Thịnh Hải xung quanh huyện thành nhỏ bán. Nguồn tiêu thụ hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút hơn. Giá cả cũng có thể tùy ý điểm. Dù sao tin tức không đối xứng liền là của cải nguồn suối. Liền là lộ phí đáng tiếc. Xem có thể hay không đáp đến xe hàng đi. Vừa nghĩ, một bên chuyển qua một cái chỗ ngoặt. Gò đất, lít nhà lít nhít một đám người lớn xuất hiện tại Giang Triệt trước mắt. Một phần trong đó người bày biện ra đủ loại hiếm thấy mà vặn vẹo tư thế. Ngã trái ngã phải nằm tại hoặc ngồi dưới đất. Không nhúc nhích tí nào này. Đại khái liền là đại danh đỉnh đỉnh La Hán Công. Một nhóm người khác hai tay giơ hoặc ôm tròn. Đứng như cọc gỗ, đây là một cái khác đại phái. Chuông Đồng Công. Lại có một đám người. Từng cái ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Nhắm mắt suy tưởng. Thế nhưng trên đầu chịu lấy một ngụm bé trai mà nhôm nồi, điều này chẳng lẽ chính là có thể thu nạp vũ trụ khí tràng, đạt thành thiên nhân cảm ứng thần khí. Tin tức nổi, còn có càng nhiều, thí dụ như hai tay cũng chỉ trước giò xét, ngồi xổm, cái mông vểnh lên rất cao. Thí dụ như bài một loạt lẫn nhau điểm huyệt, lẫn nhau chống đỡ khiêng, lẫn nhau theo đầu. Thí dụ như 6 cùng 9 lẫn nhau ôm quay cuồng. Đại khái cấp mô công cái gì đi. Dùng Giang Triệt võ học hiểu biết. Những này đã không cách nào phân biệt. Một vòng vòng xuống đến. Không lớn trong công viên. Tối thiểu vượt qua 1.000 người. Đang luyện tập đủ loại môn phái khí công. Ngoài ra còn có không ít khí công đại sư quầy hàng. Dựng thẳng cờ. Trên viết. Khí công chữa bệnh. Không châm cứu. Không uống thuốc. Chú thích. Từng chữa trị nào đó ngoại quốc chính khách nào đó nào đó nào đó vân vân. Tốt một cái, võ lâm thịnh thế. Toàn dân khí công thời đại. Toàn dân tới trình độ nào? Trong ấn tượng, có một vị về sau rất nổi danh gọi là Mã Hoa Đằng đồng học. Hắn sanh thời đại thiếu niên, cuộc sống lý tưởng. Là thông qua quan trắc thiên văn. Nghiên cứu đặc dị công năng. Sao cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.